Cầu vồng trên mây, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối năm nay giới giải trí vẫn có dịp sôi động hot search mà dân tình hóng hớt ngày hôm nay chính là tinh linh của khu vườn trạng vạng Lạc Du Nguyên. Có hot search này cũng phải kể lại sáng sớm ngày hôm nay, thương hiệu thời trang và trang sức Yang xin công bố người đại diện toàn cầu mới đồng thời tung bộ siêu tập đông xuân chủ đề. Tinh linh giả, trước tạm nói về thương hiệu Yang xin, vô cùng nổi tiếng trong lẫn ngoài nước. Sản phẩm phân tầng cao cấp, mỗi một bộ siêu tập đều mang nét riêng biệt mới lạ. Dòng trang sức càng không cần nói đến, sang trọng quý phái và lạ luôn là xu hướng dẫn đầu. Hơn nữa Yang xin lại là thương hiệu trực thuộc tập đoàn Yến Vân, là miếng bánh ngon ai cũng muốn giành. Cho nên khi công bố người đại diện là Lạc Du Nguyên mới gây sốt không hề nhẹ. Nghệ sĩ vừa mới hot gần đây, đóng phim của Yến Đạo, ký hợp đồng với Tinh Hà và làm người đại diện của Yang xin. Tài nguyên cũng quá là đỉnh cao rồi. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải nói, cậu ta đẹp quá đi. Trang phục trắng vàng khó chơi như vậy khoát lên người Lạc Du Nguyên tựa như tơ lụa thượng hạng. Nét đẹp và thần thái khiến người xem lần đầu tiên cảm thán tinh linh này từ đâu đến cướp trái tim bọn họ có đúng không? Lạc Lạc bảo bối, quá xinh đẹp rồi, ta xỉu đây. Lạc Du Nguyên đáng yêu quá, xin hỏi vị tinh linh này đến lấy cắp trái tim của em được không? Tiêu Giao Thảo Nguyên, anh ơi, chờ em tích lúa đu chen với anh. Đúng vậy, loạt sản phẩm này vừa ra đã lập tức cháy hàng. Fan nhà Lạc Du Nguyên ủng hộ thần tượng, người qua đường và fan cuồng của Yang Xin cũng đến mua. Chưa đầy 4 tiếng đã sold out tất cả. Sự bùng nổ này một phần là do sự hợp khí chất trả Lạc Du Nguyên với trang phục lần này và cả sự nổi tiếng hiện tại của cậu. Lưu lượng mới nổi Lạc Du Nguyên. Phải nói ngày hôm đó bảng tìm kiếm Lạc Du Nguyên bao thầu hot search rất nhiều. Lượng fan đến vì nhan sắc cũng tăng không ít, cư dân mạng hiếm khi nào bày tỏ. Phim chưa ra mắt nhưng fan vẫn tăng đều đều với tóc này chỉ có thể là Lạc Du Nguyên. Kiều Tổng, báo cáo bên Yang Xin, doanh thu quý này hiện tại đã tăng hơn 80. So với cùng kỳ năm ngoái, ha ha, biết ngay mà, cuối cùng tôi cũng push được một người nổi tiếng rồi. Yến Kiều cười ngây ngắt nói. Cũng may là anh trai đã ra tay sớm. Còn một ngày nữa là đến cuối năm, tất cả công việc dự án cũng dừng lại. Tuy quốc gia sử dụng nông lịch Tết truyền thống cũng là nông lịch, nhưng thời đại đổi mới, mọi người vẫn vui vẻ ăn Tết dương lịch, sau đó ăn Tết nông lịch, cũng coi như là có hai kỳ nghỉ. Anh chị năm mới vui vẻ, Lạc Du Nguyên nhắn tin cho Vương Bàn và Nguyễn Tâm. Năm nay anh chị về quê ăn Tết cùng ông bà đến qua Tết nông lịch mới quay lại. Quán lẩu cũng là giao cho quản lý vừa thuê được trông coi, nên cũng không thể tụ hợp được. Du, tiệc du năm mới vui vẻ. Hai người rất nhanh đã rep lại tin của cậu, còn chuyển khoản gửi tiền lì xì năm mới cho cậu. Lạc Du Nguyên, năm mới an lành, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Kèm theo đó còn là tấm ảnh cậu mặc bộ trang phục màu đỏ ngồi giữa một khu rừng. Lối trang điểm và kiểu tóc cùng trang phục liền biết cùng đợt quản bá mấy ngày vừa rồi. Vẫn là đẹp quá, Lạc Lạc, năm mới vui vẻ tinh linh của em, mây nhỏ nhà Lạc Du Nguyên, anh yêu năm mới vui vẻ. Fan bên dưới cũng sôi nổi chúc mừng, bên phòng làm việc cũng nhắn xong, sau khi ăn tối thì cậu ngồi ở phòng khách xem chương trình năm mới của đài truyền hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nói cậu với Yến Chi Mộ tuy vừa xác nhận mối quan hệ nhưng cũng không có gì thay đổi, anh vì công tác mấy ngày này vẫn chưa về nước. Có lẽ là bỏ lỡ năm nay rồi, cậu vừa ôm tô bắp rang vừa xem truyền hình nhưng lại không thấy hấp dẫn gì cả. Reng, gần đến 12 giờ khi Lạc Du Nguyên đang ngủ gục trên ghế sofa thì bị chuông điện thoại đánh thức. Alo, cậu nhìn cũng không nhìn nghe điện thoại, giọng điệu còn đang buồn ngủ. Năm mới vui vẻ, bảo bối, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc, cậu liền bật người ngồi dậy. Anh, năm mới vui vẻ, cậu cũng đáp lại. Lạc Lạc đi ngủ rồi thì nên tắt đèn có phải không? Yến Chi Mộ nhẹ giọng trêu đùa, mà cũng vì câu nói này của anh cậu mới nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Vội chạy ra ban công xem, Lạc Lạc chúc mừng năm mới. Yến Chi Mộ mỉm cười nói với người thương còn đang bàn hoàn. Anh vẫn còn mặc bộ vest tóc cũng hơi rối, có lẽ là vừa xuống sân bay đã chạy đến đây. Yến Chi Mộ nhìn cậu vừa ngạc nhiên nhưng vẫn không giấu được vui vẻ, đôi môi đỏ đã kéo lên thành một vòng cung rồi. Lại nhìn cậu xoay người vào nhà, chưa đến gai phút người đã xuất hiện trước mặt anh. Anh, bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng cũng không nói ra, cậu ôm chầm lấy anh thay cho sự nhớ nhung là lời nói. Năm mới tốt lành bảo bối, anh rất nhớ em cũng vậy, năm mới tốt lành, cách chương.